Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chạm đến thần quân cảnh giới, 5,6 ngàn vạn năm, đã tương đương rất xưa, dựa vào bản thân bản lĩnh sống 5,6 ngàn vạn tuế đại tế ti, so với dựa vào dược vật cùng ở huyết ngọc bên trong ngủ say mới miễn cưỡng sống quá ngàn vạn năm. Đan Tâm lão tổ, lập tức phân cao thấp, có thể sống bao lâu, bản thân liền là thực lực tượng trưng, cũng không biết lão xà đến cùng sống bao lâu. Dịch Vân đột nhiên bốc lên cái này ý nghĩ, chẳng qua nếu như nói lão xà là thần vương, suy nghĩ một chút cái kia họa phong Dịch Vân liền cảm thấy quỷ dị. Ngược lại hắn là không tin, Dịch công tử vì sao đột nhiên hỏi Bạch Nguyệt thần quốc? Cửu Lê Vu nữ hỏi. Bởi vì ta muốn đi một chuyến nơi đó, Dịch Vân như nói thật nói. Cửu Lê Vu nữ nghe được trong lòng kinh sợ, Dịch công tử muốn đi Bạch Nguyệt thần quốc, là Cửu Lê Vu nữ bản muốn nói gì, nhưng nhìn Dịch Vân thái độ kiên quyết, cũng không có nhiều lời. Nàng chỉ nói, Bạch Nguyệt thần quốc quá lớn, ngoại trừ thần vương Bạch Nguyệt nữ đế ở ngoài, Bạch Nguyệt thần quốc còn có 3 đại quốc sư. 7 vị hoang vương, 12 thượng thần, này 22 người, đều là thần quân cảnh người tài ba, lão sư ta đại tế ti đã từng cùng Bạch Nguyệt thần quốc diêu. Quang quốc sư từng có giao thủ, không có chiếm được cái gì tiện nghi, mà Hắc Thạch đại trưởng lão thực lực, so với đại tế ti còn hơi kém một ít, sợ là không địch lại Bạch Nguyệt thần quốc 3 vị quốc sư, Umani. Dịch Vân gật đầu. Thông qua Cửu Lê Vu nữ miêu tả, Dịch Vân đối với Bạch Nguyệt thần quốc thực lực cũng có nhất định dài. Nói cho cùng, Bạch Nguyệt thần quốc cũng chỉ có Bạch Nguyệt Ngâm một vị thần vương. Còn lại cường giả đều là thần quân, bất quá cùng là thần quân dưới tình huống, lẫn nhau cách biệt rất xa, yếu nhất chính là cái kia chút không thể dung hợp thần quân tỷ ấn cấp thấp thần quân. Này chút thần quân kỳ thực đời này đều sẽ dừng lại cảnh giới này. Rất khó tiến thêm được nữa. Cho tới dung hợp thần quân tỷ ấn thần quân, bản thân căn cứ bọn họ dung hợp tỷ ấn mạnh yếu. Số lượng, thực lực của bọn họ lại có lớn khác nhau nhiều. Giống thời Vũ quân, Thanh Dương quân, đều là dung hợp thiên địa tự nhiên dựng dục thần quân tỷ ấn. Không phải chuyện nhỏ, mà như vạn thần lão tổ. Hắn dung hợp không chỉ một viên thần quân tỷ ấn, thực lực càng là mạnh mẽ, nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân hít sâu một hơi, như đi đến Bạch Nguyệt thần quốc, chính mình sẽ tiếp xúc một cái thiên địa rộng lớn hơn. Cũng sẽ kiến thức này chút cường đại thần quân, bất đồng chính là, dĩ vãng đối với Dịch Vân mà nói, thần quân xa không thể vời, mà bây giờ Dịch Vân đã đột phá tôn giả khoảng cách thần quân. Chỉ là kém một cảnh giới mà thôi, mà nói thực lực, Dịch Vân kỳ thực đã chạm tới thần quân danh giới. Dịch Vân hiện tại, bất quá tu luyện 200 mấy chục năm, giống như đại tông môn thiên tài, như vạn thần lĩnh Thương Ngô, ở ngàn tuổi khoảng chừng đạt chân tôn giả, đã vô cùng được, nhưng so với Dịch Vân đến, còn kém quá xa, hơn nữa Dịch Vân còn nuốt phong xuyên thủy, tuổi thật càng trẻ trung. Có thể được gọi là quy khư 100 triệu năm không có chi kỳ tài. Tương lai chỉ cần không ngã xuống, liền có mong thành tựu thần vương. Dịch công tử là quyết tâm phải đi sao? Cửu Lê Vu nữ mở miệng hỏi. Đối với Dịch Vân loại này cường giả ly khai, nàng có chút không muốn. Vâng, dưỡng dược đại trận đã vững chắc. Ban đầu ta chưa phá tôn giả thời gian, đối với độ khó của nó còn đánh giá thấp. Hiện tại lại nhìn trận này, sợ là không có đầy đủ thời gian cùng ta tu vi chống đỡ. Vẫn là rất khó hoàn thành, chờ ta có đầy đủ nắm bắt phía sau, ta tất nhiên sẽ trở lại Cửu Lê Vu quốc, hoàn thành trận này, Dịch Vân hiện tại nếu như cứng rắn phải hoàn thành dưỡng dược đại trận. Cần thời gian phải rất lâu, không đề cập tới này đối với Dịch Vân tu luyện trì hoãn. Then chốt hắn cũng không có 100% thành công nắm bắt. Hắn dự định ra ngoài du lịch, đem thực lực tăng lên sau đó mới để hoàn thành trận này. Nào sẽ làm chơi ăn thật, được rồi, không biết Dịch công tử có thể hay không theo ta đi gặp đại tế ti một mặt. đối với Đại Tế Ti một ít hành vi, Cửu Lê Vu Nữ kỳ thực cảm thấy có chút băn khoăn. Cứ việc nàng cũng biết, Đại Tế Ti là vì nàng, vì là Cửu Lê Vu Quốc cân nhắc. Đương nhiên, tại hạ cũng muốn đi cùng Hắc Thạch tiền bối cùng Đại Tế Ti nói lời từ biệt, Dịch Vân gật đầu nói. Hắn tuy rằng đối với Đại Tế Ti cũng không có hảo cảm, nhưng cũng không có ác cảm gì. Hắn ở bên trong đại trận ngưng lại nhiều năm như vậy. Hiện tại vừa ra tới, Đại Tế Ti nhất định là muốn gặp hắn một mặt. Cửu Lê Vu Quốc Hoàng Cung yên tĩnh cực kỳ, mà Đại Tế Ti ở, nhưng là một tòa cao vót ở Hoàng Cung chỗ sâu tế tháp. Tòa này tế tháp tổng cộng có 9 tầng 9 mặt, hiện đầy phù văn cổ xưa, tản ra một luồng uy nghiêm đáng sợ uy nghiêm uy thế. Dịch Vân thậm chí cảm giác được, này tế tháp chỉ sợ không chỉ trên mặt đất chỗ đã thấy này chút. Ở tháp phía dưới e sợ còn có không gian thật lớn. Cùng trận pháp mạnh mẽ, Cửu Lê Vu Quốc vốn là thần bí. Ở đây càng là hoàng cung trọng địa, khắp nơi giấu giếm huyền cơ cũng chẳng có gì lạ. Dịch công tử, mời đến đi, bọn họ vừa mới đến tế tháp trước. Một tiếng nói già nua liền từ bên trong tháp truyền ra. Ngoại trừ Đại Tế Ti ở ngoài, trong tháp bên trong cung điện cũng không có thiếu người. Bọn họ đều là nghe được tin tức sau, đuổi tới nơi này, ở trong những người này, Dịch Vân thấy được người quen cũ Hắc Thạch lão nhân, cho tới người còn lại, bọn họ mặc dù là khuôn mặt mới, nhưng có thể xuất hiện ở đây, ở Cửu Lê Vu Quốc tự nhiên vị cũng sẽ không thấp. Gặp được Dịch Vân sau, trong đó nhiều người đều hơi có chút vẻ mặt biến hóa. Bọn họ cũng chưa từng thấy Dịch Vân. Chỉ nghe nói Dịch Vân đều làm chuyện gì, không nghĩ tới Dịch Vân còn trẻ như vậy. Lúc này, Đại Tế Ti lên tiếng, Dịch Vân tiểu hữu, lần này sự tình, ta muốn đại biểu Cửu Lê Vu Quốc, đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, Dịch Vân lắc đầu nói. Dưỡng dược đại trận mất khống chế một chuyện, vốn là tại hạ thay hòa trùng tạo thành, tại hạ mỗi lần xuất thủ, cũng chỉ là miễn đi quấy nhiễu đại trận tai họa. Yêu khuyết điểm rằng có thôi, nghe được Dịch Vân cũng không có kể công tự kiêu. Đại Tế Ti mặt lộ vẻ nụ cười, Dịch Vân tiểu hữu quá khiêm nhường, tuy rằng lão phu là chế thuốc người tay ngang, nhưng cũng nhìn ra cùng quá khứ so với. Này dưỡng dược đại trận đã xảy ra lột xác, nó khoảng cách hoàn thành, càng tiến lên một bước, lần này lão phu thấy ngươi cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Chỉ là có mấy món đồ muốn tặng cho Dịch Vân tiểu hữu. Đại Tế Ti đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng phất tay, sau lưng Đại Tế Ti, một cái hầu gái đã trình lên một khối khay, khay bên trong là một chiếc không gian giới chỉ. Dịch Vân hơi trầm ngâm, đem cảm giác thăm dò vào trong nhẫn vừa nhìn, trong nhẫn thình lình có một ít đàn chất lỏng màu đen. Chất lỏng này sâu không thấy đáy, như là đi về một thế giới khác như thế. Dịch Vân một chút nhận ra, này chất lỏng màu đen chính là vong xuyên thủy. Đại Tế Ti rốt cuộc lại cho hắn nhiều như vậy vong xuyên thủy. Đối với vong xuyên thủy, Dịch Vân tự nhiên động lòng cực kỳ, mà ngoại trừ vong xuyên thủy ở ngoài, Dịch Vân còn chứng kiến trong không gian giới chỉ một cái nho nhỏ động phủ. Hắn cảm giác thăm dò vào trong đó, nhưng phát hiện, này càng là một chỗ vườn thuốc. Bên người vườn thuốc, Dịch Vân trong lòng hơi động, đối với đan sư mà nói, rất nhiều dược liệu bồi dưỡng, bảo quản bất tiện, nếu như là có một chỗ bên người vườn thuốc, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhưng là giống như bên người động phủ, cũng rất khó bảo đảm trong động phủ thiên địa nguyên khí thích hợp linh dược trưởng thành. Cần lấy trận pháp tỉ mỉ điều tiết, mà có thể làm được tất cả những thứ này, chính là bên người vườn thuốc. Hết chương.